Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Nhi, con mang số bát đũa này vào bếp đi. Ta ra vườn hái ít rau cho gà. Hứa Lão Thái Thái đẩy chồng bát đũa đã dọn dẹp xong đến trước mặt Lý Nha Nhi. Vâng, con bưng bát vào rồi ra cho gà ăn. Lý Nha Nhi lơ đãng đáp. Con nói gì thế? Hứa Lão Thái Thái túm lấy Lý Nha Nhi. Sao con cứ ngơ ngẩn ra thế, nói năng lộn xộn thế kia? Lý Nha Nhi a một tiếng, cúi đầu. Chắc là tối qua ngủ không ngon à? Vậy con đi ngủ thêm chút nữa đi, để ta dọn dẹp là được. Hứa Lão Thái Thái tự mình bưng chồng bát đi vào bếp. Tuy bà lão nói vậy, nhưng Lý Nha Nhi không đi ngủ, mà đi ra vườn hái rau cho gà ăn. Hứa Tú Dương nhìn dáng vẻ thất thần của Lý Nha Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai, trong thôn, nhà Lý Chính, Hứa Lão Đầu ngồi trong sảnh, tay bưng bát trà, áy náy cười nói với Lý Chính. Sáng sớm đã đến cửa, không làm phiền đến chính sự của Lý Chính chứ? Lý Chính xua tay, ta đang dùng điểm tâm, chưa ra ruộng. Hứa Lão Đầu liếc nhìn Tiền Mộc Mộc, ánh mắt ra hiệu, Tiền Mộc Mộc hiểu ý, vừa định lên tiếng. Lý Chính đột nhiên cười, hai người đến là vì chuyện của Bách Xuyên và Lý Thị phải không? Tiền Mộc Mộc và Hứa Lão Đầu nhìn nhau, ngầm hiểu mà cùng im lặng. Lý Chính lại cười, nếu là chuyện này, hai người không cần nói nữa, Bách Xuyên đã nói hết với ta rồi. Tiền Mộc Mộc L, I, E, M môi. Lý Chính, ta đến không phải là để hòa giải. Lý Chính gật đầu, ta biết, tình cảnh của Lý Thị, ngươi rõ hơn ta. Ngươi là mẹ chồng cũ lại là nghĩa mẫu của nó, tình cảnh của ngươi còn khó xử hơn ta. Vân Mộng Hạ Vũ. Tiền Mộc Mộc im lặng một lúc. Chuyện Bách Xuyên và Nha Nhi nảy sinh tình cảm là điều chúng ta đều không ngờ tới. Nhưng người không phải cỏ cây, bọn nó đã có tình cảm. Chúng ta là trưởng bối cũng không thể làm ngơ. Nếu có thể, ta nghĩ ta sẽ nhượng bộ. Lý Chính ngẩng đầu, nhìn Tiền Mộc Mộc. Ngươi đã nghĩ cho lạc lạc chưa? Đã nghĩ, Tiền Mộc Mộc nói. Ta biết nếu ta đồng ý, lạc lạc chắc chắn sẽ bị người ta dị nghị. Nhưng Nha Nhi cha mẹ đều mất. Lại có gia gia nãi nãi và thúc thúc thầm thầm như quỷ hút máu. Nói câu này có hơi quá phận. Nhưng nếu Nha Nhi không đến nhà ta, có thể sống đến bây giờ hay không cũng là một vấn đề. Nha Nhi đã là người nhà ta, ta phải vì hạnh phúc của con bé mà suy nghĩ. Ban đầu ở nhà ta cũng đã nói chuyện với Tam Thúc, cũng không muốn dễ dàng đồng ý. Nhưng trên đường đến đây, ta đã nghĩ rất nhiều. Người ta sống trên đời, nếu không thể sống vì bản thân, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Lý Chính nghe xong, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên quay sang, gọi vào trong bếp. Chi Lễ, đến từ đường gọi Bách Xuyên về đây. Hứa Chi Lễ vội vàng đi ra, gật đầu với Tiền Mộc Mộc và Hứa Lão Đầu, đáp lời Lý Chính. Vâng, con đi ngay. Chốc lát sau, toàn Bách Xuyên trở về, mặt mũi bầm dập, đi đứng cả nhắc. Không cần nghĩ cũng biết là do Lý Chính ra tay. Lý Chính nhìn thấy ánh mắt của Tiền Mộc Mộc và Hứa Lão Đầu, có chút lúng túng ho khan một tiếng. Toàn Bách Xuyên là người hiểu chuyện, vội vàng nói với Tiền Mộc Mộc và Hứa Lão Đầu. Là do con đi đường không cẩn thận bị ngã, đều tại con vụng về, ha ha ha. Cười gượng không ngừng, vừa hiểu chuyện vừa chua xót, trái tim sắt đá của Lý Chính cũng vì thế mà mềm lòng. Cách chương.